Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 74, Uẩn Linh đại trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ách, Trần Đạo Huyền nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, chợt cười khổ nói, "Thập Tam thúc, trận giết tán tu có thể có nhiều linh thạch như vậy sao?" "Cái này cũng đúng." Trần Tiên Hạ gật gật đầu. "Vậy linh thạch của ngươi là như thế nào?" Tuy rằng không có đếm kỹ, nhưng căn cứ vào kinh nghiệm của Trần Tiên Hạ, trong túi chữ vật này chứa ít nhất hơn 5 vạn linh thạch. Đây là khái niệm gì? Nói cách khác, trong túi chữ vật nho nhỏ này chứa ít nhất là một nửa cái linh mạch nhất giai, làm sao có thể không làm cho Trần Tiên Hạ khiếp sợ. "Thập Tam thúc, tất cả những linh thạch này đều là ta kiếm được từ giao dịch cùng giao nhân tộc. Ngươi bán phần lớn phi kiếm luyện chế ra cho giao nhân tộc." Trần Đạo Huyền gật gật đầu. "Đúng là như thế." Nghe được câu trả lời này, trái tim Trần Tiên Hạ bỗng thắt chặt lại. Y nhìn phi kiếm trên mặt đất, nhất thời cảm thấy không thơm. "Vậy sao ngươi không bán toàn bộ những phi kiếm này cho giao nhân tộc?" Trần Tiên Hạ có chút đau đớn, tựa như tổn thất mấy trăm triệu. "Ta đây không phải là nghĩ đến tình hình cung cấp phi kiếm ở nơi này sao?" "Thập Tam thúc, hơn nữa, tuy thị trường tộc giao nhân có lợi nhuận cao, nhưng dù sao cũng không cách nào so sánh với quy mô thị trường ở Quảng An Phủ. Với lại thị trường nhân tộc mới là thị trường lớn nhất của Trần gia chúng ta." Trần Tiên Hạ ngược lại có chút đồng ý với những lời này. Mấy ngày nay hắn cuối cùng cũng đã cảm nhận được sự nhiệt tình của đám tán tu Quảng An Phủ. Thậm chí Trần Tiên Hạ tin tưởng nếu hắn đem phi kiếm trong cửa hàng tăng lên 80 thậm chí 100 linh thạch một thanh, đều có một lượng lớn tán tu nguyện ý mua. Chẳng qua hắn vẫn nhớ kỹ châm ngôn mà Chất Nhi nói, muốn đánh vang danh cái tên Hồng M phi kiếm, cho nên lựa chọn giá thị trường mà bán ra, không có nhân cơ hội để tăng giá. Cũng vì loại hành vi này mà Hồng M phi kiếm có hình tượng thương hiệu rất tốt ở trong lòng đại đa số tán tu, khiến cho thanh danh của Hồng M phi kiếm không ngừng mở rộng. Cho đến bây giờ, tán tu ở tán tu phường thị cơ hồ đều nghe nói có một cửa hàng bán phi kiếm, không chỉ có chất lượng thượng thừa mà còn giá cả tiện. Chỗ xấu duy nhất chính là cung không đủ cầu và cực kỳ khó mua. Nhưng điểm không đủ cung ấy, trong mắt tán tu cũng hoàn toàn có thể lý giải, bởi vì đám tán tu đều biết luyện khí sư luyện chế phi kiếm không dễ dàng. Nhất định phải luyện chế từng thanh một mới được, cũng không có ai mượn cớ để gây sự. Dù sao đối với tán tu mà nói thì tán tu phường thị có một cửa hàng pháp khí giá cả phải chăng như vậy đã là một chuyện cực kỳ tốt. "Thập Tam thúc." Trần Đạo Huyền trầm ngâm một lát nói, "Chuyến đi này của ta, trừ việc mua đủ linh quặng cho xưởng phi kiếm ra, còn có một việc trọng yếu cần phải làm." "Ngươi nói?" Trần Đạo Huyền gật gật đầu. "Ý ta là chuyện bồi dưỡng linh mạch gia tộc nên được đưa lên lịch trình." Trần Tiên Hạ nghe nói như vậy, khuôn mặt nhất thời kích động đỏ lên. Hắn kích động nửa ngày nói không nên lời, đành phải bưng chén trà trên bàn lên uống một ngụm để bình phục tâm tình kích động. Thật lâu sau, Trần Tiên Hạ mới run rẩy nói, "Trần gia chúng ta rốt cục đợi đến ngày này." Trần Tiên Hạ nói đến điều này, nước mắt không khỏi chảy ràn rụa. "Thập Tam thúc." Trần Tiên Hạ giơ tay lên khoát khoát, "Ta không có việc gì, chính là có chút cao hứng, có chút cao hứng, ha ha." Trần Đạo Huyền nhìn thấy bộ dáng này của Trần Tiên Hạ, trong lòng không khỏi chua xót vô cùng. Có ai biết từ 50 năm trước, 12 vị tu sĩ tiên tự bối của Trần gia chết trận ở Xuất Vân Quốc, Trần Tiên Hạ một mình gồng gánh lên Trần thị nhất tộc. Mấy năm nay đã là làm thế nào để vượt qua Bình tĩnh xem xét thì thiên phú của Trần Tiên Hạ rất bình thường. Thậm chí, có thể nói rất kém cỏi. Năng lực thủ đoạn quản lý gia tộc cũng không quá xuất sắc, nhưng chính là một Trần gia tu sĩ bình thường không có gì lạ này. Tình Nguyệt Canh giữ hơn 8.000 linh thạch của gia tộc, tình nguyện đem tài nguyên linh khí của mình nhường cho hậu bối tu sĩ, cũng không muốn vứt bỏ gia tộc, vứt bỏ tộc nhân. Chỉ dựa vào điểm này, Trần Tiên Hạ không hổ thẹn với hậu nhân của Trần thì đủ để làm hậu nhân Trần thị kính ngưỡng. Trần Tiên Hạ lau nước mắt, khan khan giọng, trịnh trọng nói, chuyện bồi dưỡng linh mạch gia tộc không phải chuyện nhỏ, chỉ cần hơn 10 vạn viên linh thạch, còn cần Uẩn Linh đại trận phụ trợ tạo linh thạch. Hiện tại ta lo lắng chính là Uẩn Linh đại trận. Trần Tiên Hạ suy nghĩ một chút nói, ta nghe nói phòng đấu giá Chu thị ở khu thương mại trung tâm của Tiên Thành Quảng An Phủ mỗi tháng đều cử hành một buổi đấu giá loại nhỏ. Nơi đó có một bộ phương pháp bày trận và tài liệu bày trận của Uẩn Linh nhất giai và nhị giai. Cách chương